Sùng Thê Yến Ray, chương 21, C21, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lộn một đêm đến quá muộn, hôm sau An Trường Kha tỉnh lại, mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng bần đêm mới rơi tuyết, bên ngoài trắng xóa một mảnh, ánh nắng vào đông nhạt nhẽo phản xạ trên tuyết, ánh vào mắt người. An Trường Kha mơ mơ màng màng ngáp một cái mở mắt. An Thi Hầu Hạ bên ngoài nghe thấy động tĩnh đẩy cửa tiến vào, hỏi nàng dậy nổi không? Giờ nào rồi? An Trường Kha nhìn sắc trời, hỏi. Giờ ngọ một khắc, đã muộn như vậy. An Trường Kha hơi kinh ngạc thăm dò nhìn bên ngoài, xác thật mặt trời chiếu cao. Sao không gọi ta dậy sớm? Trước khi ra ngoài công chúa đã phân phó. An Thi là mặt quỷ nói. Nói hôm qua tiểu thư mệt, để người ngủ nhiều chút. An Trường Kha chừng nô tỳ một cái, nói. Chuẩn bị nước, ta muốn rửa mặt. An Thi hắc hắc cười hai tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. An Trường Kha xốc chăn xuống giường, đau đớn ở đầu gối đã tiêu. Nhấc ống quần lên nhìn, ứ xanh bớt đáng sợ hơn hôm qua một chút. Tối qua Tiêu Chỉ Quân dùng rượu thuốc xoa nhẹ cho nàng hồi lâu, sau đó ứ xanh tản ra, chướng đau cũng tiêu rất nhiều. Chỉ dùng tay ấn mới có thể cảm thấy đau. An Trường Kha đang nhìn, không đề phòng An Thi bưng đồ rửa mặt tiến vào, thấy đầu gối nàng bị thương, tựa như con ngỗng đột nhiên bị người bóp chặt cổ, cả kinh nói. Tiểu thư, sao người thương thành như vậy? Hỏi xong lại vỗ đầu một cái, thầm nghĩ sao mình lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Còn có thể là vì sao? Khẳng định là do tối qua gây nên. Nô thì đau lòng lại lo lắng nhìn An Trường Kha, thật cẩn thận nói. Cần gọi đại phu đến xem không? Công chúa này làm cũng quá độc ác, lúc trước nàng ta còn cảm thấy những đồn đãi kia không tin được, bây giờ xem ra cũng không hoàn toàn là không có lửa làm sao có khói. Tiểu thư nhà mình da thịt non mịn, sao có thể lăn lộn như thế? Nếu để Dư Di Nương biết nhất định đau lòng muốn chết. An Trường Kha thấy vẻ mặt của nô tỳ liền biết nàng ta suy nghĩ cái gì, trừng mắt nói. Câm miệng, không đáng ngại, ngươi cũng không được nói với mẹ. An Thi không tình nguyện. Vâng, một tiếng, hầu hạ nàng rửa mặt xong, đổi xiêm y, Vương Phú Quý liền tìm tới, tìm nàng hồi bẩm hai việc giao phó lúc trước. Một là mang đến tất cả khoản mục thôn trang cửa hàng trong phủ đã kiểm kê, hỏi nàng đặt ở đâu. Hai là thôn trang ở núi Thanh Vân đã tu sửa xong, trang đầu còn đưa 10 nha hoàn dạy dỗ tốt đến, hỏi nàng muốn an trí thế nào. Sổ sách đưa đến thư phòng của công chúa đi, đặt ở nhĩ phòng đang trống. Dạy đám nha hoàn quy củ trước, chờ học xong lại đưa đến Thanh Vu Viện. Thanh Vu Viện là viện tử Dư Thị cùng An Như Ngọc đang ở, Vương Phú Quý liên thanh đồng ý. An Trường Kha lại hỏi. Mẹ con Chu Hạc Lam có khỏe không? Vương Phú Quý trả lời. Hồ Đại Phu đã kê thuốc, nhìn sắc mặt Chu Phu Nhân tốt không ít. Chu công tử tới tìm hai lần, nhưng ngài đều không ở trong phủ. Hắn còn từng xin việc làm với lão nô, nhưng nghĩ là khách nhân của ngài, lão nô không dám tùy tiện an bài. Sau khi đưa người về từ núi Thanh Vân, An Trường Kha an trí mẹ con Chu Hạc Lam ở khách viện, lại mời Hồ Thị Phi hỗ trợ trần trị. Nhưng sau đó nàng lại bận bịu chuyện thôn trang, rồi bỗng nhiên bị triệu tiến cung, chỉ đi thăm hai mẹ con họ một lần, còn lại đều do vương quản gia chăm sóc. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói. Ta đến xem, An Trường Kha đến khách viện, không ngờ ở khách viện gặp được người không nghĩ đến. Mẹ, Ngọc Nhi, sao hai người lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trường Kha bước vào viện tử, liền thấy ba người Dư Thị, An Như Ngọc còn có Chu Mẫu đang ngồi ở hành lang, ba nữ nhân ngồi một chỗ, đang cùng thiêu hoa. Nhưng động tác Chu Mẫu cầm kim không được tự nhiên, ba người đứng dậy nghênh đón nàng, Dư Thị nói trước. Ta nhàn rỗi không có việc gì liền tới đây. Trái lại sao lúc này con lại tới? Con đến tìm Hạc Lam. An Trường Kha nhìn về phía Chu Mẫu. Thân thể bá mẫu có khá hơn không? Chu Mẫu liên tục xua tay, dùng tiếng đại nghiệp không quá thuần thục nói. Ta tên Mộ Lạp, tiểu thư kêu tên ta là được. Người Tây Khương là dân tộc du mục, không có họ chỉ có tên. An Trường Kha lại cười lắc đầu, tuy nói nàng giúp mẹ con Chu Hạc Lam, cũng có lòng thu nhận Chu Hạc Lam, nhưng không tính toán để mẹ con bọn họ đến vương phủ làm hạ nhân. Chu Hạc Lam không phải vật trong ao, có thể thành phụ tá đắc lực là tốt nhất. Có thể để Chu Hạc Lam đi giúp Tiêu Chỉ Quân, cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bởi vậy ngay từ đầu nàng lấy lễ đối đãi với hai mẹ con họ. Chu Mẫu thấy nàng không muốn, cũng không nói nhiều, chỉ nói. Hạc Lam đọc sách ở đằng sau, ta đi kêu nó tới. Ta đi tìm hắn được rồi. An Trường Kha cũng không muốn quấy rầy hứng thú của các nàng, tự mình nhấc chân đi ra sau tìm Chu Hạc Lam. Quả nhiên Chu Hạc Lam đang xem sách, An Trường Kha tới cửa hắn mới phản ứng lại, vội vàng buông sách hành lễ bái kiến. Về sau không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy, An Trường Kha bất đắc dĩ nói. Nghe vương quản gia nói trước đó ngươi tới tìm ta, Chấm, Chu Hạc Lam theo lời đứng dậy, nói. Phải, tiểu thư mời đại phu cho gia mẫu, lại cho chúng ta chỗ an thân, Hạc Lam cứ cả ngày ăn không ngồi rồi, thật sự trong lòng khó an. An Trường Kha cười nói. Vậy thì có việc muốn ngươi làm. Chu Hạc Lam lộ vẻ vui mừng. Tiểu thư chỉ cần phân phó. An Trường Kha nói, biết tính sổ sách không? Chu Hạc Lam gật đầu. Biết, vậy tốt. An Trường Kha vốn cho rằng hắn không biết, còn chuẩn bị mời tiên sinh phòng Thu Chi tới dạy hắn. Giờ nghe hắn nói biết, trái lại giảm bớt chuyện, liền nói. Vậy sáng sớm ngày mai ngươi tới chính viện tìm ta, cùng ta xem sổ sách. Nói xong chính sự, hai người cùng đi ra ngoài. Tới trước viện, liền thấy Dư Thị đang nghiêng thân, ôn tồn chỉ điểm Chu Mẫu kỹ năng thêu hoa. Tuy nhìn Chu Mẫu còn có chút ốm yếu, nhưng tinh thần lại rất tốt, cười cười sâu kim phối màu theo chỉ điểm của Dư Thị. Mà An Như Ngọc thì ở một bên cười nhìn, không khí thập phần hòa thuận vui vẻ. Chu Hạc Lam ngừng bước chân, nhìn một hồi lâu, mới thấp giọng nói. Đã lâu ta không thấy mẹ vui vẻ như thế. Từ lúc hắn 10 tuổi, phụ thân bỗng nhiên mất tích, mẫu thân đưa hắn tới đại nghiệp tìm phụ thân, liền không còn nét mặt tươi cười nữa. Mấy năm nay vô ích tìm cha, có lẽ trong lòng biết hy vọng xa vời, lại bệnh nặng quấn thân không muốn liên lụy hắn, bà quyết tâm muốn chết ngay, cả lời cũng ít nói. Tuy An Trường Kha không biết hắn đã từng trải qua cái gì, nhưng loại tâm tình này ít nhiều có thể lĩnh hội một chút, vỗ vỗ bờ vai hắn nói. Ngày sau sẽ tốt hơn, Chu Hạc Lam cười cười với nàng, bước chân ra kêu một tiếng mẹ. An Trường Kha ngồi trong sân chốc lát mới theo Dư Thị trở về Thanh Vu Viện. Trên đường hơn phân nửa là Dư Thị nói chuyện, An Trường Kha cùng An Như Ngọc nghe. Trở về Thanh Vu Viện, An Như Ngọc đi đến khung thêu thêu hoa. Dư Thị đuổi hạ nhân bên ngoài, mới lôi kéo An Trường Kha thấp giọng nói. Con và công chúa, vẫn tốt chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trường Kha nhất thời không lý giải ý tứ trong đó, tự nhiên nói. Tốt à, có thể có gì không tốt. Dư Thị vỗ nàng một cái, vội la lên, mẹ hỏi con phương diện kia, rốt cuộc là chuyện phòng của nữ nhi, vốn dĩ việc này bà không nên hỏi, nhưng trong lòng bà còn có chuyện không hỏi rõ ràng, thật sự không yên tâm. An Trường Kha ra mặt mỏng, mặt lập tức đỏ lên, cũng ngượng ngùng nói bọn họ vẫn chưa viên phòng, liền lầm bầm mà oán giận. Mẹ đột nhiên hỏi cái này làm gì? Dư Thị sốt ruột, khi các con cùng phòng, không có gì dị thường. Dị thường, An Trường Kha ngây ngốc, có thể có gì dị thường? Dư Thị đánh giá vẻ mặt của nàng, thấy nàng đầy mặt nghi hoặc mới yên tâm, nói. Không có gì, nhưng mẹ nghe bên ngoài đồn đại dọa người, sợ con bị ủy khuất không nói với mẹ. Đó đều là người khác bịa đặt, giờ An Trường Kha vừa nghe đồn đãi liền tức không vui nói. Mẹ đừng nghe bên ngoài nói bừa, công chúa tốt lắm, đối xử với con cũng tốt. Dư Thị cười cười, phải, về sau không nghe, hai người đang nói, An Như Ngọc liền đến. Đề tài này không thích hợp với cô bé chưa lấy chồng, bèn dừng lại. An Trường Kha nói, vừa rồi còn có chuyện quên nói, thôn Trang đưa tới 10 nha hoàn, mẹ và muội muội chọn mấy người thuận mắt lưu lại bên cạnh hầu hạ, còn lại sẽ lưu làm nha đầu thô sử. Chờ hết năm con đưa hai người đến thôn Trang. Năm sau, Dư Thị do dự nói, chúng ta ở vương phủ mấy ngày nay đã đủ người đàm tiếu, không bằng nên đến thôn Trang sớm chút. Kỳ thật An Trường Kha cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bảo nàng để mẫu thân và muội muội ăn Tết ở thôn Trang, nàng lại không đành lòng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nói một tiếng với Tiêu Chỉ Quân, chờ hết năm sẽ đưa người đến thôn Trang. Công chúa còn chưa nói gì, những người khác ai dám nói xấu. An Trường Kha thân thiết nói, mẹ cứ yên tâm ở đi, sẽ không sao, trái lại Ngọc Nhi cả ngày trong phủ cũng nhàm chán đúng không? Qua hai ngày ta mời nữ tiên sinh cho muội, muội theo tiên sinh đọc sách chờ đến thôn Trang, để tiên sinh cũng đi theo muội. An Như Ngọc vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, lúc này mới hoạt bát lên, tiếng nói trong trẻo mà nói được. Dư Thị một bên trêu ghẹo, muội muội con nghe đến đọc sách có thể vui vẻ một ít, nếu ngày sau gả đến nhà người khác phải làm sao bây giờ? An Như Ngọc đỏ mặt rũ đầu vặn khăn tay không nói. An Trường Kha nhớ tới tin tức An Phúc thu được, suy nghĩ một lát nói. Nói đến hôn sự, bên phủ Trung Dũng Hầu đã có tin tức, không khí vui sướng tức khắc trầm ngưng, Dư Thị ngưng mi nói. Cha được gì rồi, An Như Ngọc cũng trầm mặc xuống, mắt trông mong mà nhìn nàng. Phải ngày mai mới biết được, An Trường Kha lắc đầu, yên tâm đi, hôn sự này không thành được, phải ủy khuất Ngọc Nhi gặp Ô Môn Toái Ngữ mấy ngày. Dư Thị thở dài, đau lòng mà xoa đầu nữ nhi. Ngược lại An Như Ngọc thái độ khác thường, nàng vặn khăn tay do dự chốc lát, lấy hết can đảm nói. Muội không sợ những đồn đãi đó, muội không muốn gả cho hắn ta. Từ lần trước hồi môn nghe An Trường Kha nói có thể Ngô Tuyển Thư nuôi ngoại thất, An Như Ngọc liền phai nhạt tâm tư. Tuy nàng quen nhẫn nhục chịu đựng trầm mặc ít lời, nhưng có lẽ do mẫu thân cùng tỷ tỷ vững vàng che chở làm nàng có dũng khí. Lần đầu tiên nàng thẳng thắn biểu lộ suy nghĩ thật lòng. Nàng không muốn gả, sắc mặt An Trường Kha phức tạp thật lâu sau, dưới ánh mắt thấp thỏm của nàng xoa xoa đầu nàng, gật đầu đáp ứng. Được, muội không muốn gả chúng ta liền không gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không để muội chịu ủy khuất nữa. Tác giả có lời muốn nói, An Thi công chúa thật sự không thương Hương Tiếc Ngọc công chúa phi bị ủy khuất cũng không nói ta phải đi nói cho di nương. Túng túng, cách chương.